Chương 169, xuất phát hủ hệ cổ mẩn đồ. An tính chốc lát thời gian, Tạc Sủ Kỳ đột nhiên vẻ mặt hưng phấn nói ra, lão sư ngài là nói ta hiện tại đã có đem ỏ gì hiểm cứu ra thực lực nha? Đương nhiên không phải. Mù Cù Rổ cười cười nói ra, ta là nói ngươi hiện tại không hề cho ta mất mặt thực lực. Ô ạ gì xa họa Tạc Sủ Kỳ yên tĩnh lại. Nhìn ạ gì xa họa Tạc Sủ Kỳ, Mù Cù Rổ mở miệng nói ra, thế nào, nếu không lão sư ta giúp ngươi đem ỉ nủ họ gì hiểm nha đầu kia cứu ra không phải không muốn. Ạ gì xa họa Tạc Sủ Kỳ nói ra, họ gì hiểm là đồng bạn của chúng ta. Cho nên tất nhiên là phải do chúng ta đem nàng từ hủ hệ cổ mẩn đầu cứu ra. Đúng hay không Cù Rổ Sạ Kỳ, Sạ Đồ? Tạc Sủ Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Cù Rổ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ cùng Sạ Đồ giả sủ tỏ ra. Đương nhiên Cù Rổ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ nắm chặt trong tay giả nạ cụ tỏ. Hắn giờ phút này, đã khôi phục lòng tin. Không hề e ngại trong nội tâm giả dối Sạ Đồ giả sủ tỏ ra cũng gật đầu lia lịa nói rằng. Hắn hiện tại, hai cánh tay đã cũng sẽ không tiếp tục là bình thường hình thái. Cánh tay phải là sớm liền thức tỉnh màu lót đen hồng vân lớn vô cùng cự nhân cánh tay phải. Cánh tay trái cũng giác tỉnh xuất hiện đế trắng hồng vân, ở bả vai vị trí lộ ra một con sừng nhọn cánh tay trái tái nhợt sắc bàn tay 387 hơn nữa màu đỏ kỳ nộ. Liên như cùng trong vực sâu tham đi ra bạch cốt ác ma cánh tay cũng xưng ác ma cánh tay trái cùng am hiểu phòng thủ, lấy lực lượng chứ danh cự nhân cánh tay phải bất động. Ác ma cánh tay trái công hiệu vô cùng cực đoan, chính là dùng để tiến hành công kích có thể phóng xuất ra to lớn thương lam sắc linh lực trùng kích, lực phá hoại tương đối cường hãn. Tuyệt đối là có thể so với đội phó cấp bậc tử thần sức chiến đấu rất có tinh thần đầu nha. Mù Cụ Rồ mở miệng nói ra, đúng rồi đã quên nói cho các ngươi biết ba cái, lần này cần tham gia nghị cách cứu viện y nù họ gì hiểm hành động, cũng không chỉ cần liền là ba người các ngươi à. Ừm. Còn có ai a ạ gì xạ họa Tạc Sủ Kỳ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ba một tiếng. Mù Cù Rồ không nói gì, mà là đánh một cái vang. Sau đó một cái xuyên giới môn xuất hiện ở xuyên giới môn một bên kia cảnh tượng tại chỗ trong mấy người ngoại trừ ạ gì xạ họa Tạc Sủ Kỳ bên ngoài. Không ai là đúng cảnh tượng này xa lạ bởi vì nơi đó chính là sổ sổ xì hệ tí BGBFA đang ở mấy người nghi hoặc thời điểm. Từ xuyên giới môn bên trong nhảy ra một người. Người mặc tử bà trang, không cao lắm vóc dáng rủ kỳ ạ, ngươi tại sao cũng tới Cù Rổ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ kinh ngạc nói. Ngu ngốc ỉ chỉ gỗ rủ kỳ ạ không chút do dự mắng Cù Rổ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ một câu. Sau đó nói ra, ỉ chỉ mà chính là sổ sổ xì hệ tỷ tội nhân, hắn linh áp tần suất nhưng là vẫn luôn bị thập nhị phiên đội giam khống, tại hắn xuất hiện tại hiện thế thời điểm cũng đã bị phát hiện. Bất quá ở 13 gỗ tệ phiên đội tử thần đạt đến thời điểm. Ichimaru đã quay trở về hủ hệ cổ mẩn đồ. Mà chúng ta sổ sổ xỉ hệ thì tự nhiên cũng liền phát hiện ỉ nủ họ gì hiểm bị bên ngoài bắt người cướp của đến hủ hệ cổ mẩn đồ sự tình. Ngạch dù kỳ ạ, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết. Ngươi là tới làm gì à? Cụ rổ xạ kỳ Ichigo yếu ớt hỏi. Ngu ngốc ta nói hồi lâu, ngươi còn nghe không hiểu sao ta quá tới đương nhiên là vì đi hủ hệ cổ mẫn đầu cứu ỉ nụ đó á ỉ nụ có thể không đơn thuần là đồng bạn của ngươi, nàng cũng là của ta đồng bạn á rủ kỳ ạ lớn tiếng nói. Chính là, loại chuyện như vậy ngươi tại sao có thể không cho ta biết đâu đột nhiên một thanh âm ở Cù Rổ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ phía sau vang lên. Cù Rổ Sạ Kỳ ỉ chỉ gỗ không khỏi nhìn sang, là ỉ xì đạ ủ dịp Cù Rổ Sạ Kỳ tiểu ca. Ý gì đã tiểu ca là ta tìm tới được đâu, không cần cảm tạ ta à. Một bên đủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đột nhiên nói ra, ta chỉ là ở trên đường cái đụng phải ý gì đã tiểu ca, sau đó lại một không phải cẩn thận đem ý nụ tiểu thư sự tình nói cho hắn. Cái này sẽ, Cù Rổ Sạ Kỳ ý chỉ gô hiển nhiên là có chút trợn tròn mắt. Dù kỳ ạ không tiếp tục cùng Cù Rổ Sạ Kỳ ý chỉ gô nói chuyện với nhau. Mà là đưa ánh mắt đặt ở một bên ạ gì xạ họa Tạc Sủ Kỳ trên người, thần sắc có chút phức tạp. Lúc đầu, nàng là Mù Cụ Rồ duy nhất đệ tử. Nghìn năm qua, Mù Cụ Rồ cũng liền chỉ thu nàng một tên đệ tử mà thôi. Cho nên ở dù kỳ ạ ở sâu trong nội tâm thủy chung là đem thân là Mù Cụ Rồ đồ đệ coi là mình nhất kiêu ngạo sự tình mà hiện tại, Mù Cụ Rồ rồi lại thu một cái đồ đệ. Dù kỳ ạ không biết. Trước mặt người sư muội này có thể hay không phân đi sư phụ của mình đối với sự chú ý của chính mình cho nên, dù kỳ ạ mới có thể thần sắc có chút phức tạp. Tatsuki, đã lâu không gặp, không ngờ tới ngươi sẽ bị lão sư thu làm đệ tử đâu. Dù kỳ ạ nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Dù kỳ ạ sư tỷ tạ sủ kỳ có chút kinh ngạc nhìn dù kỳ ạ. Lúc đầu mù cụ rồ đang nói cho nàng biết có một sư tỷ gọi dù kỳ ạ thời điểm, trong lòng nàng còn âm thầm nghĩ đến, cái này cái thế giới trùng tên nhân cũng thật nhiều. Không ngờ tới này dù kỳ ạ chính là kia dù kỳ ạ. Dù kỳ ạ không ngờ tới ngươi là tử thần A, ta còn tưởng rằng ngươi nghỉ học đâu. Tatsuki nói. Ngạch các ngươi quen nhau lúc này, mù cụ rồ mới là nghĩ tới. Dù kỳ ạ ở hiện thế đợi quá GN2TNZ, mà ở cái này GN2TNZ bên trong, dù kỳ ạ chính là lấy học sinh chuyển trường thân phận đợi ở thị trấn Cả Dạ Cụ Dạ trường trung học số 1, cũng chính là cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng ỷ nù họ gì hìm bọn họ trường học. Nhà như vậy tốt hơn, tiết kiệm ta cho các ngươi thêm tiến hành giới thiệu. Mù cụ rồ cười ha hà nói. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, được rồi, nếu hiện tại người cũng đã đến đông đủ, như vậy thì đi vào hủ hệ cô Mân Đồ A nói, mù cụ rồ chỉ có một tay thành đao. Sau đó ở trước người chỗ nhẹ nhàng rạch một cái hắc khang hình thành hắc khang cùng với nói là khang, không bằng nói là đen nhánh hành lang gấp khúc. Ở nơi này cái đen nhánh hành lang bốn khúc phần cuối thì là thương hoang. Tĩnh mịch hủ hệ cổ mẩn đồ. Đập vào trong mắt tràn đầy tái nhợt thạch anh cùng đầy trời khắp nơi địa toàn bộ phận đều là trải rộng hoàng sa đi vào nhanh một chút ta. Ta chờ đấy tin tức tốt của các ngươi A mù cụ rổ mở miệng cười nói rằng. Được rồi, mì tạ giả si tiên sinh. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ sắc mặt kiên định nói rằng. Nói xong, trực tiếp bước chân vào hắc khang bên trong. Theo sát phía sau là rủ kỳ ạ, ạ gì xạ họa tà su kỳ. Xà đồ giả sủ tỏ ra, ỷ xì đạ ủ dịch 4 người, một nhóm cộng 5 người. Cùng lúc đó đi xà ổ sổ si hệ ti cứu rủ kỳ ạ giống nhau, chẳng qua là nhiều một tạt sủ kỳ. Hắc khang đóng cửa, mù cụ rổ vui vẻ nói ra, nha không sai, không sai. Kế tiếp, có trò hay xem rồi. Ta cũng sẽ không cần nhàm chán như vậy a.